đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 598, vượt ngang lạch trời. Một càng cầu đặt mua, Nhu Lợi doanh địa bên trong, Nhu Lợi tu hành đám người, vây quanh lửa trại, uống rượu, ăn thịt, mảy may không có muốn tiến công Lương Châu ý tứ. Tạp La Nhĩ đi đến bên ngoài, ngẩng đầu nhìn một mắt thiên không. Tạp Lan, rất nhanh ta liền có thể báo thù cho ngươi. Tạp La Nhĩ trong mắt lóe lên hàn quang. Ban đêm, trong rừng rất yên tĩnh. Đi qua một ngày bay thật nhanh. Ngu Thượng Nhung dự định dừng lại nghỉ ngơi một lát. Cát Lượng Mã biểu hiện vượt qua tưởng tượng của hắn bên ngoài. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cát Lượng Mã có thể mang hắn bay qua lạch trời. Lạch trời tựu tại lâm bên ngoài cách đó không xa. Lạch trời là Đại Viêm cùng Tây Vực ở giữa một dãy núi. Cao ngất nhập vân, muốn vượt qua lạch trời, cần cực cao tu vi, hoặc là từ phi liễn hộ tống. Nhưng ở lạch trời phụ cận, quanh năm đại lượng trấn thủ biên cương binh sĩ tuần tra, đề phòng dị tộc xâm lấn, cho nên dưới tình huống bình thường, rất khó vượt qua lạch trời. Thần đô đại loạn về sau, Ngụy Trác Ngôn đội ngũ rút đi, để trong này có vẻ hơi quạnh quẽ. Ngu Thượng Nhung nhìn thoáng qua lâm bên ngoài lạch trời, trừ Tinh Tinh, cái gì đều nhìn không thấy. Hắn lại nhìn về phía tựa ở rễ cây, nhắm mắt lại Vu Chính Hải, nói ra, ngươi đã cái này thống hận Lâu Lan, vì cái gì không tại U Minh giáo tối cường thời điểm bắt lấy bọn hắn, ngươi liền thần đô cũng có thể cầm xuống. Vu Chính Hải không có trả lời, hắn cũng vô pháp hồi đáp. Trước kia, ngươi ta cùng sư phụ hỗn chiến, cuối cùng bị đánh bại. Sư phụ rời đi về sau, nếu ta kia lúc không ra sau cùng nhất trưởng đánh ngươi, ngươi có phải hay không sẽ không bị Lưu Thương đánh lén. Cho nên, ngươi kia một mạng, nên là tính trên người ta. Có thể ta không hối hận đánh ra một trưởng kia. Quân tử quốc người, cùng Vô Khải ân oán, kỳ thực không nên nên để chúng ta thế hệ này gánh vác. Ngươi cảm thấy thế nào? Yên tĩnh rừng cây bên trong, cũng chỉ có Ngu Thượng Nhung, hướng về một cái hôn mê bất tỉnh người, tại kia nói thầm không ngừng. Lâu Lan người lấy đi ngươi một cái mạng, vậy ta liền bắt bọn hắn mệnh, trả cho ngươi. Ngươi ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau, như thế nào? Ngươi nói số lượng, chấm ngoặc kép, ngươi không trả lời, liền là ngầm thừa nhận. Ngu Thượng Nhung không có tiếp tục nói chuyện. Ô Cát Lượng Mã lại giúp đỡ đáp lại một tiếng. Ngu Thượng Nhung chú ý tới Vu Chính Hải sinh mệnh khí tức ngay tại yếu bớt, liền đem Trường Sinh kiếm rút ra, chờ từng tia hồng quang bay khỏi thời điểm, liền đưa vào vỏ kiếm bên trong. Cái này cái kéo dài tính mạng pháp, người ta khả năng đều hội chết. Lúc nói xong lời này, hắn lại lộ ra một cái nụ cười ấm áp, lại nói, nhìn đến lão thiên cũng không muốn để người ta chết đi dễ dàng như thế. Ngu Thượng Nhung đột nhiên dùng ngón tay cái Trường Sinh kiếm đỉnh xuất kiếm vỏ. Vụt, Trường Sinh kiếm bỗng nhiên hướng phía một phương hướng khác cấp tốc bay đi, đặt ngang mà thẳng tắp xuyên qua mỗi thân cây cối. Phốc, Trường Sinh kiếm xuyên thủng kia thụ mộc sau tu hành người. Một tia năng lượng màu đỏ bị Trường Sinh kiếm hấp thu, bay hồi vỏ kiếm, liền giống như là cái gì cũng không có phát sinh. Mỉm cười nói, cái này là cái thứ nhất. Hắn đứng lên, đỡ dậy Vu Chính Hải, Cát Lượng Mã, hai người một ngựa, bay ra rừng cây. Ngu Thượng Nhung vừa rời đi, tại mặt khác mỗi thân cây cối về sau, một người ngồi liệt xuống dưới, không ngừng mà nuốt nước bọt. Đây chính là Đại Viêm kiếm ma. Tạp La Nhĩ tướng quân để chúng ta chặn lại liền là người này. Đến nhanh chóng phi thư. Hắn vừa nói xong, phía trên rơi xuống âm thanh bằng hữu. Thật có lỗi, người vô pháp phi thư. Kia người bỗng nhiên thiên lúc ngẩng đầu lên, còn không thấy rõ ràng. Trường Sinh kiếm bao vây lấy kiếm cương, thẳng tắp hướng xuống rơi xuống. Xẹt, cái này là cái thứ hai. Thu kiếm, bay hồi Cát Lượng lưng ngựa, hướng phía lạch trời trèo lên mà đi. Trên thực tế, cùng Tây Vực ngăn cách cái này đạo thiên hố, chính là một tòa cao ngất nhập vân, kéo dài vạn dặm sơn mạch. bởi vì đặc thù cao độ, để người ngắm mà lùi bước. Đa số tu hành người muốn đến dị tộc khu vực, thường thường chọn từ hướng Tây Bắc đi vòng qua. Có thể như thế, đường đi xa xôi, thời gian hao phí chi phí rất không có lời. Ngu Thượng Nhung trở về Tiểu Hàm Sơn thời điểm, dùng hắn bắt diệp tu vi, hao phí tiếp cận 5 ngày thời gian, đến Huân Hoa mộ địa, lượn quanh đi thực tại không thể lấy. Huống chi, hắn là muốn cứu nguy cơ sớm tối Vu Chính Hải. Cũng may, hắn có Cát Lượng Mã. Cát Lượng Mã phảng phất trời sinh cùng Ngu Thượng Nhung liền rất hợp phách. Bất kể hắn làm cái gì, Cát Lượng Mã đều hội ngay lập tức lĩnh hội hắn ý tứ. Hắn hướng lên bay, không sợ cao độ, tu hành người có khả năng đạt tới cao độ có hạn. Rừng lớn như vậy, luôn có rất nhiều người nắm giữ phi hành thuật về sau. Liền hội điên cuồng thử nghiệm cao độ cực hạn. Rất kỳ quái là, làm tu hành người đạt đến độ cao nhất định về sau. Liền hội nguyên khí ngạt thở. Từ đó về sau, tu hành người liền không dám tùy tiện lại hướng chỗ cao phi hành. Lạch trời không có cực hạn cao như vậy. Làm Cát Lượng Mã phi đến nửa đường thời điểm, nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống. Thấu xương lạnh buốt, phong tiết đánh tới. Ngu Thượng Nhung mở ra hộ thể cương khí, đem Cát Lượng Mã cùng Vu Chính Hải bao phủ tại bên trong. Ta nghe lão tứ gọi ngươi Cát Lượng Mã, ngươi rất hợp khẩu vị của ta. Nếu là có thể, sau này theo ta, như thế nào? Một bên kéo lên cao độ, Ngu Thượng Nhung nói ra. Ô, Cát Lượng Mã bước trên mây, đáp lại một tiếng, như thế rất tốt, thở phì phò. Sư phụ bên kia, không cần lo lắng, lão nhân gia ông ta, tọa kỵ rất nhiều, thiếu ngươi một người không ít. Ngu Thượng Nhung nói ra, thở phì phò. Ô, đến, lúc này, lạch trời phía trên phong tiết mãnh liệt. Ngu Thượng Nhung mỉm cười, nói, theo ta, chấm ngoặc kép, mũi chân điểm nhẹ Cát Lượng lưng ngựa. Ngu Thượng Nhung trực bước chân trời, pháp thân mở ra, ông, một tòa không có kim liên pháp thân, đem phong tiết toàn bộ ngăn tại bên ngoài. Cái này tòa pháp thân bất ngờ có 9 trượng chi cao. Song trưởng hướng lên nâng nâng, Ngu Thượng Nhung lắc đầu thở dài nói, cái này loại trường hợp, còn là kim liên hảo dụng. Chấm ngoặc kép, có thể hắn vẫn y như cũ sắc mặt thong dong, lách mình tiến nhập pháp thân bên trong. Pháp thân kim quang lóng lánh, trực bức lạch trời chỗ cao nhất, lạch trời phụ cận chú quân, cùng với lên núi kiếm ăn hai phe bách tính, lần lượt dừng lại trong tay động tác, nhìn về phía lạch trời. Kia nguyên bản hắc ám lạch trời không trung, liền giống như là có một chiếc khổng minh đăng, chậm rãi dâng lên, tây vực một phương, phòng thủ biên cương đám binh sĩ, hỏa tốc hành động, bắt đầu triệu tập nhân mã, đi tới lạch trời. Ngu Thượng Nhung thần sắc chuyên chú, nhìn xem phía trên, phong tiết mơ hồ ánh mắt, ngăn trở kim quang, vô số bông tiết rơi tại pháp thân bên trên, che khuất hắn quang mang, có thể hắn thủy chung kiên định, thẳng tiến không lùi, mở, thất phiến kim quang lóng lánh liên diệp xuất hiện, quay chung quanh pháp thân hướng lên xoay tròn, những cái kia áp tại pháp thân tiết động, trong khoảnh khắc bị liên diệp cuốn đi. Pháp thân quang mang đại thịnh, oanh, pháp thân đẩy ra gió tuyết đầy trời, tại không trung lưu lại nhất đạo to lớn vầng sáng. Cát Lượng Mã phối hợp ăn ý, theo sát phía sau, cuối cùng xông qua lạch trời gian nan nhất khu vực, rơi tại phong đỉnh bên trên, hàn phong tàn phá bừa bãi. Ngu Thượng Nhung thu hồi thời điểm, chỉ có một cái hô hấp công phu, tuyết lớn nhiễm lườm hắn tóc, lông mày, cùng với trường bào. Cương khí mở ra, hình thành bình chướng, ngăn trở tàn phá bừa bãi hàn phong. Cát Lượng Mã ô một tiếng, trở đi Vu Chính Hải, rơi tại bên cạnh hắn. Một người một ngựa, đứng tại đại viêm, thậm chí tây vực lạch trời chi đỉnh, quan sát mặt đất bao la. Hổ khiếu phong thanh vang vọng bên tai bờ, mông lung sơn cảnh cũng bị đại học che đậy. Mênh mông vô bờ tây vực phong tính, đều bị vô tận bóng đêm vùi lấp. Ngoặc kép, trước kia ta mới bước lên bát diệp thời điểm, liền một mình tới qua, hiện nay lại lên đỉnh phong, rất không thú vị. Ô, Ngu Thượng Nhung quay đầu nhìn thoáng qua lưng ngựa Vu Chính Hải, nói, đại sư huynh, ngươi chưa từng tới, vô pháp thưởng thức cái này sông núi mỹ cảnh cực hạn. Hắn quan sát Hạ Sơn Hạ, hắn biết, bây giờ không phải là tại nơi này thưởng thức thời điểm. Huống chi tại cái này tàn phá bừa bãi trong gió lạnh, không ngừng mà tiêu hao nguyên khí, là một kiện vấn đề rất nguy hiểm. Hắn nhảy Cát Lượng lưng ngựa, chỉ hướng Lâu Lan phương hướng. Cát Lượng, vứt bỏ những cái kia trấn thủ biên cương tu hành người. Ô, Cát Lượng mã bốn vó đạp không? Hướng xuống lao xuống, làm chênh lệch độ cao không nhiều thời điểm. Điều chỉnh phương hướng, đặt ngang phi hành, như là thiểm điện, xuyên toa tại trong mây. Đại Viêm Thần Đô, Hoàng Thành, Đại Chính Cung bên trong. Dưới bóng đêm cung điện bên trong yên tĩnh im ắng. Lục Châu đi qua hai ngày lĩnh hội, phi phàm lực lượng khôi phục một chút. Tựu tại hắn chuẩn bị đình chỉ lĩnh hội thời điểm, bên tai truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, xuyệt. Cái này là Hoàng Thành. Chuyến này nhiệm vụ là muốn điều tra, mà không phải ám sát. Trường Thanh Cung, Đại Chính Cung, nội khố, một tấc đất đều không buông tha. Phải tất yếu tìm tới cái dương. Thần đô chính vào đại loạn, bỏ lỡ cơ hội này, sợ là rốt cuộc không thể. Thuộc hạ tuân mệnh. Sau một tiếng, nơi này tập hợp, hành động, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.